Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, đỗi ban thưởng. Thiếu Lâm tự giới chữ lót. Đây là một cái khái niệm gì đâu? Giờ đây Thiếu Lâm tự phương trượng liền là giới chữ lót. Tương đương với nói Lâm Diệp hiện tại bối phận là cùng tất cả môn phái trưởng lão cùng với trưởng môn một cái bối phận. Tại chỗ những này hoa hạ võ lâm thanh niên tài tuấn nhóm nghiêm ngặt đi lên nói, tất cả đều xem như Lâm Diệp vãn bối. Đương nhiên, Lâm Diệp như thế nói ra được, rất nhiều người cũng không tin, càng thêm không phục. Lâm Diệp, người nói ngươi là Thiếu Lâm tự giới chữ lót, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nói không chừng, cái này dự thi lệnh bài là ngươi trộm được giành được cũng không nhất định nha. Phái không động hồ đại hải, trước đó liền cùng Lâm Diệp kết thù kết oán, hiện tại tự nhiên là đứng mũi chịu sào đứng ra nghi ngờ nói. Đúng thế, ngươi nói là liền phải không? Ta còn nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế đâu. Ta phái cùng Thiếu Lâm giao hảo, làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Giới chữ lót còn có gọi giới sắc cao tăng đâu. Hôm nay nếu không phải Thiếu Lâm không có tới người, nếu không thì lập tức tại chỗ liền vạch trần ngươi. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là trong võ đài, vẫn là ngoài lôi đài đám võ giả, tất cả đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Lâm Diệp. Tựa hồ, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Diệp khẳng định là mạo danh thay thế. Thậm chí có thể là sát hại Thiếu Lâm trước đến tham gia luận võ hòa thượng. Ha ha, muốn chứng minh, còn không đơn giản a. Lâm Diệp cũng không cùng những người này nói nhảm quá nhiều. Dù sao thời gian quý giá, không thể quá nước, trực tiếp vận dụng lên Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Lốp bốp một trận, liền đem bao quát phái không động hồ đại hải ở bên trong mấy người cho đánh ngã trên mặt đất. Phốc, đây là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ở trong đầu sắt công. Mau nhìn, trên người tiểu tử kia làn da đều bày biện ra một loại màu vàng kim phòng hộ. Cái này chẳng lẽ Thiếu Lâm tự thất truyền đã lâu kim trung cháo? Còn có một chiêu kia, rõ ràng liền là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ở trong đường lang chảo a. Ngoặc kép, tất cả mọi người lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Lâm Diệp tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, liền liên tiếp thể hiện ra 5-6 cái Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tuyệt chiêu. Không phải nói, Thiếu Lâm tự cũng sớm đã thất truyền những này tuyệt kỹ a. Hiện tại cũng là lục lọi phục hồi như cũ. Cái kia kim trung cháo tuyệt đối không giả, đặc thù quá rõ ràng. Trong lúc nhất thời, thể hiện ra những này tuyệt kỹ về sau, không còn có người nghi vấn Lâm Diệp thân phận. Thế nào, các ngươi còn có cái gì có thể nghi vấn a? Nói hết ra, ta toàn diện đều tiếp lấy. Lâm Diệp suy cười một tiếng, gặp không ai dám lại nghi vấn, liền vừa bày ra chuẩn bị quyết đấu tư thế đến, nói ra, đã không có vấn đề, tới đi, không phải là muốn khiêu chiến luận võ a? Các ngươi cùng lên đi. Ba ba thêm dầu, ba ba lợi hại nhất. Đỗi hưng phấn đến đều nhảy dựng lên, vỗ tay vì Lâm Diệp thêm dầu. Nhưng mà, hiện tại những võ giả này đều kiến thức đến Lâm Diệp lợi hại, ngay cả đã trở thành bước vào hậu thiên hậu kỳ phái không động hồ đại hải đều không phải là Lâm Diệp một chiêu chi địch, huống chi là bọn hắn đâu. Dù là người nhiều, thế nhưng lấy Lâm Diệp nhanh nhẹn tốc độ, bọn hắn người tới coi như lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì a. Làm sao? Không ai lên sao? Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, những võ giả kia lại là nhao nhao nhịn không được lui về sau một bước. Đã các ngươi không lên, cái kia cũng chỉ phải ta chủ động một chút. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Lâm Diệp cả người liền vèo một cái bay ra ngoài. Sau đó ngay sau đó liền nghe đến trên lôi đài một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm liên tiếp. A, đau nhức, chấm ngoặc kép, ngọa tào, đừng tới đây, đừng, chấm ngoặc kép, tha mạng, chấm ngoặc kép. Ta nhận thua không không nhỏ, nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu. Thuyết Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Thời gian chi thần nghỉ ngơi trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách. Ta nhận thua còn không được à. Đừng tới đây. Ta không thể so với. Không thể so với. Chấm ngoặc kép. Những võ giả này. Cái nào không phải là thẳng thắn cương nghị hán tử à. Đương nhiên. Phái Nam Hải này một ít môn phái nữ đệ tử không tính là gì hán tử. Thế nhưng. Bọn hắn tại thời điểm đối địch. Cho tới bây giờ đều là tiến bộ dũng mãnh. Nhiều khi biết rõ không địch lại cũng sẽ không đánh mất đấu trí. Nhưng hôm nay đối mặt Lâm Diệp tên biến thái này. Thật là từ đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi tới. Bởi vì thực lực chênh lệch thật sự là quá cách xa. Bọn hắn ngay cả phản kháng một chút lực lượng đều không có. Còn đấu cái gì trí a? Tại lôi đài góc đông bắc. Sớm nhất bị Lâm Diệp cho một trưởng vỗ bay ra ngoài thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương. Thật vất vả quệt quệt mồm rác máu tươi. Ôm bụng muốn đứng lên. Thế nhưng nhìn thấy Lâm Diệp thân ảnh chính trên lôi đài bay tới hoành đi quét sạch lấy. Lập tức vừa dọa đến tranh thủ thời gian nằm xuống giả chết. Ba ba thật tuyệt. Thêm dầu. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Bên trái cái kia tròm râu dài nhất làm giận. Đánh hắn. Ba ba, bên phải cái kia cái bàn tử muốn chạy, mau đuổi theo đi nha. Bingo, ngoặc kép, đỗi đỗi gọi là một cái vui mừng, giật nảy mình, cho Lâm Diệp trợ uy. Trời ạ, cái này, cuối cùng là như thế nào một đôi cha con a? Phái Hoa Sơn Nhiêu Uyển Quân là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không chỉ có là giật mình tại Lâm Diệp cường hãn thực lực. Càng thêm kinh ngạc tại đỗi đỗi cái này manh manh đi tiểu loli biểu hiện. Lúc này, Nhiêu Uyển Quân cuối cùng là tin tưởng câu nói kia nói tới. Cha nào con nấy a. Ba ba ba, cộc cộc cộc, rầm rầm rầm, hốt hoảng. Vài phút, trên đài cái này hơn 100 hào võ giả, đều bị Lâm Diệp một người đánh gục. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Hắn là tiện tay liền dùng. Lấy hắn người tu chân nguyên khí tiến hành thôi động. So võ giả nội kình nội lực vân vân cường hãn không biết bao nhiêu lần. Những này đại bộ phận đều còn không có tiến vào võ đạo hậu thiên hậu kỳ võ giả. Làm sao có thể là Lâm Diệp đối thủ đâu? 3. Làm trên đài cái cuối cùng võ giả bị Lâm Diệp đánh ngã về sau. Lâm Diệp vỗ vỗ tay. Quay đầu hướng đỗi đỗi cười nói. Tốt, đại công cáo thành. Đỗi đỗi, ba ba có đẹp trai hay không? Ba ba, người đẹp trai nhất, người lợi hại nhất, gỗ mà, đỗi đỗi thì là hoan thiên hỉ địa chạy tới. Bị Lâm Diệp ôm về sau, trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Ngoan, đỗi đỗi, người yên tâm, có ba ba tại, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nếu như nói trước đó Lâm Diệp còn có. Chút bận tâm bất thình lình làm phụ thân trách nhiệm. Như vậy hiện tại với hắn mà nói. Nắm giữ đỗi đỗi dạng này một cái đáng yêu nghe lời nữ nhi. Chính là hắn chuyện hạnh phúc nhất tình. Ba ba thật tuyệt. Đánh bại thật nhiều thật là nhiều người xấu. Đỗi đỗi ban thưởng cho ngươi. Những này cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép. Đứng trên mặt đất. Đỗi đỗi cũng không biết từ chỗ nào móc đến một đống lớn ăn ngon. Cá mập làm. Hao tổn thịt bò khô, các loại măng làm lâm sản, nhất là lại để cho Lâm Diệp cảm giác đến giống như chính là. Thật nhiều phía trên cũng còn có đỗi đỗi cái kia nho nhỏ dấu răng. Rõ ràng là nàng mới vừa vặn gặm không lâu nữa. Nguyên lai, đỗi đỗi vừa rồi ăn thời điểm, đem những vật này giấu đi, là vì lưu cho Lâm Diệp ăn, mà lại để cho Lâm Diệp càng thêm ngạc nhiên là. Đỗi đỗi trên thân sao có thể giấu dưới nhiều như vậy ăn ngon đâu. Khả năng duy nhất chính là, đỗi đỗi trên thân, hẳn là cũng có một cái có thể trữ vật không gian. Canh thứ nhất, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.